Kiều Nương Y Kinh, quyển 2, góc truyện audio.com. Bên trong chợ phía đông phồn hoa náo nhiệt, không phải nơi người bán hàng rong kiếm ăn, đi qua mấy đường cao rộng giao hàng mới tạm đủ sống. Người bán hàng rong buông gùi trên vai xuống, dùng tay áo lau mồ hôi, nghỉ ngơi, bên trong giá để hàng, son bột nước, mứt hoa quả kim chỉ may và cái gì cần có đều có. Tiếng trẻ con khóc nháo từ bên trong một nhà truyền tới. Cửa làm ăn là đây. Người bán hàng rong nhất thời lên tinh thần. Lắc trống bỏi, người bán hàng rong, bên này, hai phụ nhân lôi kéo một đứa bé gọi. Ở trên giá để hàng lật tới lật lui. Cầm lấy các loại đồ trẻ em. Đứa nhỏ tầm 3-4 tuổi cũng tò mò lục lọi. Ăn mứt hoa quả được không? Phụ nhân nói, một mặt lấy ra mấy bao. Ai? Đây là cái gì, chưa bao giờ thấy qua, mặt trên còn có chữ, viết cái gì, phụ nhân kia cũng lại hỏi, người bán hàng rong nhìn lại, giật mình, đây là đồ ăn hôm qua Huyền Diệu Quan cho, gọi là gì, tiết trung thu, đoàn viên, bánh trung thu, hắn nói, đây là đồ Huyền Diệu Quan bố thí, đạo cô nơi đó nói trung thu, ăn cái này ngụ ý đoàn viên, ngươi xem, tròn tròn, giống ánh trăng đi. Phụ nhân cầm ở trong tay còn không nhìn kỹ, đã bị đứa nhỏ bên cạnh ôm lấy, mở giấy dầu ra, có hoa, nhi đồng nhìn bánh trung thu trên tay hô, một mặt há mồm liền cắn, ai nha nha, có thể ăn được hay không à, phụ nhân vội hô. Nhưng vẫn chậm, cắn một cái rồi, cũng không thể trả lại cho người ta, nhưng vẫn không tình nguyện bỏ tiền. Này bao nhiêu tiền, đại nương, cái này là đồ bố thí, sẽ không lấy tiền rồi, đồng phúc đi, người bán hàng rong cười nói, lời này nói hai phụ nhân đều cao hứng rồi, lập tức lại chọn mấy cái thanh toán tiền, bán được hàng, người bán hàng rong mang theo vài phần đắc ý lắc trống bỏi thét to đi ra, đối diện một cái lão giả mập mạp lắc lư đi lại, rất xa tiểu đồng thấy liền gọi to. Ông nội, nam nhân bước nhanh hơn, ông lấy tiểu đồng đã chạy tới, trong tay tiểu đồng giơ bánh trung thu cọ mặt hắn, đây là cái gì, lão già cười nói, là ánh trăng, tiểu đồng nói, nhớ kỹ lời mới vừa nghe, lão già kinh ngạc a một tiếng, tiểu đồng đã đem bánh trung thu giơ lên đút vào miệng hắn, ăn ngon, hắn nói, lão già hé miệng cắn, ánh mắt nhất thời sáng ngời, ai? Hắn nói, vài ngụm nuốt xuống, có chút ngoài ý muốn, lại quay qua cắn một cái. Không sai, không sai, không sai, bên trong ngõ nhỏ có tiếng trẻ con khóc váng lên. Ông nội, ngươi đem ánh trăng của ta ăn hết rồi. Cháu ngoan, ông nội lại mua cho ngươi. Người bán hàng rong, người bán hàng rong, người bán hàng rong từ từ đã. Trình Tứ Lang rảo bước tiến lên sân thì mấy nha đầu đang tụ tập cùng một chỗ líu díu nói. Trình Tứ Lang có chút mất hứng dậm chân, bọn nha đầu vội tản ra. Công tử hôm nay trở về sớm, Xuân Lan vội đi đón nói. Một mặt tiếp nhận áo khoác của Trình Tứ Lang, trong chốc lát có khách đến. Trình Tứ Lang nói, Xuân Lan vâng một tiếng, trà hay là rượu, nàng hỏi, trà, Trình Tứ Lang nói. Một mặt rảo bước tiến lên phòng ở, Xuân Lan đi theo vào. Công tử, nàng trần chờ một khắc, vẫn là nhịn không được nói. Huyền Diệu Quan, lại thay đổi nha đầu rồi. Trình Tứ Lang ừ một tiếng, nhất thời không phản ứng lại. Kiều Nương nơi đó, cái người tiếp nhận nha đầu bán cần, cũng đi rồi. Xuân Lan vội nói, máy hát mở ra liền không dừng được. Hóa ra hôm qua lão gia kêu nàng tới là vì cái này. Đưa đến quý phủ trương lão thái gia rồi. Nói là làm lót dạ ngon miệng. Trình Tứ Lang lược ngây người một khắc. Lại thay người rồi. Lại bị người khác phái đi rồi. Nha đầu của ngốc Kiều Nương này. Là lưu không được lâu. Vẫn là rất có tài rồi. Công tử trương gia đến đây. Tiếng gọi ngoài cửa ngắt lời hai người. Tỷ tỷ, ít đồ lót dạ đó không đủ đâu. Trong phòng một nha đầu nói, nhìn thấy một cái đĩa lót dạ, nơi này còn có một ít. Nha đầu kia nói, từ một bên trên bàn nhặt lên 2-3 cái giấy dầu bao mứt hoa quả. Là nơi nào đến, nhà đầu kia tiếp nhận. Ai, mặt trên còn có chữ. Xong chưa? Xuân Lan tiến vào thúc giục nói. Trương gia công tử đến đây. Hai nhà đầu không dám chậm trễ. Mang lót dạ sắp xếp ổn. Bưng đi đến thư phòng. Bọn công tử trong lúc đó đang nói chuyện phiếm. Vừa nói vừa cười. Không cần các nàng ở bên. Ngay cả nha đầu bên người Xuân Lan cũng chỉ có thể đứng ở ngoài cửa đợi gọi. Trong phòng đàm thơ luận họa, chuyện cười tiếng gió, mãi cho đến hoàng hôn, mới lưu luyến cáo từ. À đúng rồi, Tứ Lang, lót dạ nhà ngươi ăn rất ngon, không bằng ta lấy về cho thập tam muội nhà ta ăn. Nàng thích nhất ăn cái này. Công tử Trương gia đi đến cửa phòng lại dừng lại. Đâu có, Trình Tứ Lang cười nói. Thích món nào, chính là mứt đào bên trong bọc giấy dầu. Công tử Trương gia nói, đưa tay chỉ, Trình Tứ Lang liền phân phó nha đầu đi lấy. Đợi một khắc, bọn nha đầu kinh hoàng đi tới. Công tử, món này, không phải trong nhà, một người đáp, công tử Trương gia có chút ngoài ý muốn. Trình Tứ Lang có chút xấu hổ, đó là làm sao mua tới, lại đi mua là được. Hắn nói, không cần. Không cần, nói cho ta biết mua ở đâu. Ta tự đi thì tốt rồi. Trương gia công tử vội cười nói. Bọn nha đầu liếc nhau. Nhìn về phía Xuân Lan. Là Xuân Lan tỉ tỉ mang về. Các nàng nói. Xuân Lan sửng sốt. Nga, là cái kia. Nàng nhớ tới đến cái gì? Lót dạ ở Huyền Diệu Quan sao? Huyền Diệu Quan, công tử Trương gia lặp lại hỏi. Mà cùng lúc đó, rất nhiều người trong thành. Cũng đều ở đọc tên này. Huyền Diệu Quan, bọn họ thì thầm, nhìn chữ trên bọc giấy trên tay. Lại nhìn quản sự trước mặt mình. Đây là Trương Lão Thái gia đặc biệt đưa tới đáp lễ Trung Thu. Đối với đạo cô Huyền Diệu Quan mà nói, ngày này cùng trước giống nhau, nhưng vẫn có điểm không giống. Bởi vì cung Thái Bình trên núi đi một nha đầu, sư phụ về sau sẽ ở Thái Bình cung. Tiểu sư muội cùng nhị sư tỷ đi theo ở bên kia hỗ trợ. Linh Tuệ, ngươi ở đây trông coi hương khói. Một đạo cô nói, ta lập đàn làm phép. Sư tỷ, không việc gì, ngươi chớ khẩn trương, hai chúng ta đủ rồi. Dù sao cũng không người nào đến. Linh Tuệ đạo cô nói. Lời còn chưa dứt, ngoài cửa có tiếng bước chân. Đạo cô, có người lớn tiếng gọi với vào. Mới vừa nói đã có người tới rồi. Hai đạo cô vội chỉnh trang đón chào. Các ngươi nơi này làm bánh Trung Thu sao? Người đến là một lão giả. Mở miệng lại hỏi, lời của hắn âm mới nói. Ngoài cửa lại có mấy người tiến vào. Đạo cô, đồ cúng Trung Thu, còn sao? Đạo cô, chẳng biết có được cầu phúc không? Đạo cô, nơi này các ngươi cung cấp cơm bố thí lót dạ sao? Âm thanh ầm ĩ. Hai đạo cô đều ngơ ngác rồi. Căn bản là không biết nên nghe ai đáp ai. Đây là, làm sao vậy? Sao nhiều người đến đây như vậy? Bên trong đạo quán hai người cũng không phải là đùa a, đạo quán dưới chân núi náo nhiệt. Cung Thái Bình trên núi như trước. Trong phòng bếp truyền đến tiếng hai nha đầu không biết làm cái gì cùng với tiếng cười nói, cách Trương.